Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, ta không muốn làm anh hùng. Phần lớn thời gian quá khứ, Adamri Mỹ từ từ bù đắp lại cảm giác về sau. Đổi lại một thân hoàn toàn mới sạch sẽ quân phục. Thần thái sáng láng đi tới bản bộ trên giáo trường. Trên giáo trường cái này lúc sau đã có không ít quân giáo sinh đang tiến hành hải quân Rokushiki tu. Hành cùng rèn luyện, Adamri cũng nhìn được không ít thân ảnh quen thuộc. Tỉ như cắm đầu luyện tập kiếm thuật. Điên cuồng hướng phía mộc nhân cái cọc huy kiếm phát ra sắc bén tiếng rít Onigumo để cho người khác. Cầm gậy gỗ cùng tấm sắt không ngừng đập nện thân thể của mình. Đau đến khám răng nhếch miệng nghiến răng nghiến lợi muốn học được Tekkai nông chuột bằng tốc độ. Kinh người dậm trên đại địa. Khi thì biến mất tại nguyên chỗ sau đó khống chế không nổi Soru tốc độ. Đâm đầu vào tường đâm đến bể đầu chảy máu Yamakaze mỗi người đều là đỉnh lấy tàn khốc liệt diễm. Mồ hôi đầm đìa nỗ lực. Từ khi hôm qua tận mắt nhìn đến Adamri tên kia nhìn thoáng qua liền học được hải quân Rokushiki về. Sau. Quân giáo sinh nhóm trong lòng đều là kìm nén một cỗ khí. Mặc dù loại này mãnh liệt so sánh sẽ cho người rất là thất bại. Nhưng là bọn họ đều là bản bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra sĩ quan tinh nhuệ. Dạng này ngăn trở không có khả năng hoàn toàn mà đem bọn hắn đánh ngã. Ngược lại là càng thêm kích thích bọn hắn thắng bại tâm. Để bọn hắn cắn răng nghiến lợi càng thêm khắc khổ huấn luyện. Mà Adamri cũng nhìn thấy cách đó không xa lẳng lặng huấn luyện dần. So sánh với những người khác, thiên phú của nàng rõ ràng là muốn cao hơn một bậc. Lúc này mới bất quá thời gian một ngày, nàng đã không sai biệt lắm nắm giữ đến hải quân Rokushiki nhập môn quyết đường. Đây chính là hải quân tương lai a. Chấm ngoặc kép, đường trầm thấp thanh âm già nua ở bên cạnh vang lên. Để Adamri hơi lấy làm kinh hãi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Zephyr mang theo tự hào ý cười khuôn mặt đập vào mi mắt. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Adamri trong lòng hiện lên một vòng khó chịu. Hắn không có thể phát giác được Zephyr đến tột cùng là vào lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Nếu như Zephyr là chính mình địch nhân, hắn mục tiêu công kích là mình, vậy liền thật là đáng sợ. Adamri lúc này mới phát hiện mình khoảng cách mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả ở giữa. Đến tột cùng vẫn tồn tại cỡ nào xa xôi cự ly. Mà hắn ý thức được. Ngày đó mình đối Roger xuất thủ. Đến tột cùng tồn tại lớn cỡ nào vận khí thành phần ở bên trong. Thế nào? Zephyr tự nhiên bén nhạy phát giác được Adamri ánh mắt biến hóa. Nhịn cười không được cười nói. Người đã rất mạnh mẽ. Ngươi nhìn xem ngươi các bạn đồng môn. Bọn hắn hiện tại phần lớn người còn tại nghiên cứu làm sao đi nắm giữ lấy hải quân Rokushiki đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri xem thường lắc đầu. Nói khẽ, bọn hắn là bọn hắn. Ta là ta, mỗi người muốn đi đường không đồng dạng. Nếu như dùng người khác tiêu chuẩn để cân nhắc mình. Như vậy ngươi cả một đời đều khó có khả năng trở thành mạnh nhất. Zephyr có chút hăng hái mà nhìn. Chầm chầm vào Adamri, hiếu kỳ hỏi, cho nên mục tiêu của ngươi là mạnh nhất. Adamri cái kia một trương mày kiếm mắt sáng trên mặt hiện ra tự tin và vẻ ngạo nhiên. Thản nhiên nói, luôn có người muốn thắng. Dựa vào cái gì không phải ta đây? Zephyr nghe vậy ngơ ngẩn. Trong đầu phản phản phục phục nhộn nhạo Adamri thuận miệng nói ra một câu nói kia. Trên mặt của hắn. Dần dần phác họa ra một vòng thoáng như liệt tử ôn nhuận lại thuần hậu tiếu dung. Mới nhất bản gốc thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Adamri, cảm khái nói. Có đôi khi thật không minh bạch ngươi loại kia không an toàn cảm giác đến tột cùng bắt nguồn từ. Chỗ đó, chấm ngoặc kép, người điên cuồng đem Bắc Hải kinh doanh đến cùng bền chắc như thép. Không ngừng đem quyền thế chăm chú nắm chặt trong tay. Đối thực lực truy cầu càng là giống như người điên. Adamri, ngươi đến tột cùng đang lo lắng thứ gì? Ngươi bây giờ là hải quân bản bộ tinh nhuệ, là lão phu học sinh, là tương lai tất nhiên sẽ trở thành hải quân trụ cột vững vàng ngôi sao mới. Thân ngươi chỗ mảnh, này trên đại dương bao la chỗ an toàn nhất, Hải quân càng là mảnh này trên đại dương bao la cường đại nhất tổ chức quân sự. Chấm ngoặc kép, người đã không phải là năm đó ở Bắc Hải cái kia nhất định phải từ vũng bùn cùng huyết tinh bên. Trong từng bước một bò ra tới binh lính, Adamri nghe vậy trầm mặc. Hắn nhìn một chút Zephyr cái kia một bộ vẻ mặt lo lắng. Vì cái gì? Zephyr lão sư, chính như ta vừa rồi nói, mỗi người đi đường không đồng dạng. Ngươi không cần thiết đem tư tưởng của ngươi áp đặt tại trên người của ta, ta cũng sẽ không trở thành trong đầu của ngươi tưởng tượng như thế. Đường đường chính chính quang minh lỗi lạc đi gánh vác lên chính nghĩa. Loại đồ vật này quá mức nặng nề. Zephyr ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi muốn trở thành anh hùng sao? Adamri bỗng nhiên cười lạnh, anh hùng, cho tới bây giờ đều là một cái bi kịch đại danh từ. Zephyr lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên bị cái gọi là cao thượng, anh hùng, hai chữ chỗ che đậy. Mọi, người là ngu xuẩn, là vô tri, nhân loại càng là bẩm sinh mang theo ác ý, làm con người ỷ lại anh hùng. Có một ngày anh hùng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhân loại liền bắt đầu mắng ngươi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta sẽ không làm, ngươi muốn làm anh hùng. Ngươi liền mình đi làm. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt cái lão nhân này trong ánh mắt mang theo một tia nhỏ không thể thấy. Thương hại, Zephyr là anh hùng sao? Đương nhiên là, cho dù là lấy Adamri đối anh hùng, khịt mũi coi thường quan niệm. Hắn đều không thể không thừa nhận. Zephyr nam nhân này, đích thật là một cái thật vĩ đại anh hùng. Hắn cả một đời chinh chiến kiếp sống. Vì hải quân đặt xuống huy hoàng giang sơn, chinh chiến vô số, chiến công vô số, bị thương cũng vô số. Hắn một tay bồi dưỡng được hải quân hoàng kim nhất đại. Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino các loại tương lai bản bộ đại tướng đều là học sinh của hắn. Học trò khắp thiên hạ, dùng để hình dung hắn rốt cuộc phù hợp bất quá. Nhưng cuối cùng đâu, hắn lại rơi được một cái chết tha hương nơi xứ lạ kết quả bi thảm. Hắn phí hết tâm huyết chỗ bồi dưỡng ra được hải quân hoàng kim nhất đại. Tự tay tống táng hắn. Đây chính là anh hùng hạ tràng. Adamri rất sớm liền hiểu một cái đạo lý. Hắn từ kẽ hở cùng tầng dưới chót nhất bên trong từng bước đứng lên. Đã sớm nhìn thấu thế gian này đạo lý. Cái gì thanh danh, cái gì anh hùng xưng hào, đều là cầu thí. Chỉ có thực sự giữ tại quyền lợi trong tay. Thực lực. Tài phú mới là không thể bàn cãi chân lý. Zephyr lẳng lặng nghe xong Adamri cái này một phen. Trong lúc nhất thời đúng là có chút á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Trên mặt lại là cười cười nói. Chúng ta lên đường đi. Adamri nghi ngờ nói. Xuất phát. Đặc huấn không phải tại trường quân đội sao? Zephyr lắc đầu. Ý vị thâm trường cười nói. Ngươi không phải nghĩ hết khả năng ẩn tàng thực lực chân chính của ngươi sao? Với lại, nơi này cũng khuyết thiếu đặc huấn cần có điều kiện. Adamri nghe vậy suy tư một chút. Nhẹ gật đầu. Zephyr là đáng giá tin tưởng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.